Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 934, trang 934. Tiểu Lý bằng hữu theo bản năng ở trên giường trở mình, vừa lúc này cũng không biết có phải hay không trùng hợp, hắn đối diện Tiểu Lý cũng trở mình, phía dưới tầng lầu. Sớm nhất mấy tầng đều là Tô Vũ Hàn fan cùng Lộ Hảo phát, có thể vì một người kiên trì báo thù 10 năm, như vậy có đủ hay không thật? Tô Vũ Hàn vẫn luôn là sở đức trong lòng kiên trì nào đó tín niệm đi. Người tin hay không đem cái này tín niệm lấy xuống, sở đức khẳng định sẽ điên. Tiểu Lý gãi gãi chính mình tóc, trong lòng bởi vì diễn đàn nói mơ hồ có điểm dao động, mà lúc này hắn đột nhiên nghe thấy đối diện Tiểu Lý tựa hồ là từ hàm răng phùng bài trừ một câu nói. Chưa chắc đi, a, Tiểu Lý bạn cùng phòng cho rằng chính mình ảo giác, hắn thật cẩn thận thăm dò. Hướng tới Tiểu Lý bên kia nhìn thoáng qua, Tiểu Lý bên kia giống như chỉ là nói thầm như vậy một câu. Sao, liền hoàn toàn không có thanh âm, ta cảm thấy Tô Vũ Hàn người này ở sở đức trong lòng kỳ thật vẫn luôn thuộc về một cái thần thánh nhưng đụng vào không đến tồn tại. Không biết có phải hay không bởi vì Tô Vũ Hàn chết quá sớm duyên cớ. Nhưng là a, nhưng là, các ngươi gần nhất có hay không phát hiện, sở đức gia hỏa này tuy nói cho tới nay đều ôm cấp Tô Vũ Hàn báo thù tâm. Nhưng hắn cảm xúc lại rõ ràng bị vô mặt điều động lợi hại hơn đâu. Tiểu Lý bạn cùng phòng tâm bỗng nhiên lộp bộp một chút, hắn tuy rằng không quá thích vô mặt người. Này, chính là hiện tại ở nhìn thấy nói như vậy sao? Trong lòng vẫn là bỗng nhiên không tự chủ được run lên một chút, đó là nào đó bị đại gia cố ý cùng nhau bỏ qua thật lâu đồ vật. Đột nhiên bị người điểm ra tới cảm giác, Tiểu Lý bạn cùng phòng theo bản năng muốn cấp cái kia bình luận điểm cái dẫm. Hắn lão cảm thấy lấy Tô Vũ Hàn cùng vô tướng mạo so, thật giống như lấy hai cái hoàn toàn không tương xứng người so sánh với giống nhau. Vô mặt có tài đức gì có thể cùng Tô Vũ Hàn tên này phóng tới cùng nhau, nhưng mà đương Tiểu Lý bạn cùng phòng đi xuống tùy tay phiên phiên khi, đột nhiên cảm thấy đầu mình một ngốc, này bình luận điểm tán số cư nhiên rất xa vượt qua Tiểu Lý tưởng tượng, thậm chí có như vậy trong nháy mắt, Tiểu Lý bạn cùng phòng đều hoài nghi chính mình có phải hay không xuất hiện ảo giác. Từ từ, vô mặt gia hỏa này không phải cái vai ác sao? Sở đức gần nhất cũng không có đem quá nhiều tâm tư đặt ở chuyện tranh thượng, hắn làm hệ thống giúp chính mình sàng chọn một chút chuyện tranh hữu dụng tin tức, sau đó lại giao cho chính mình, hệ thống bên kia cấp ra trả lời cơ bản đều là không có, bởi vậy sở đức liền không đem quá nhiều chú ý phóng tới chuyện tranh thượng, sở dĩ không cùng sở hinh liên hệ. Là bởi vì sở đức sợ hãi chính mình nếu cùng sở hinh liên hệ, liền sẽ từ bỏ chính mình hiện tại đang ở làm sự, mà sở dĩ không xem chuyện tranh cũng là vì sở đức sợ hãi chính mình nhìn sẽ tàn nhẫn không dưới này trái tim. Có đôi khi sở đức cũng tưởng không rõ các độc giả đến tột cùng nghĩ muốn cái gì. Bọn họ yêu cầu là một cái hoàn mỹ không tì vết kết cục. Yêu cầu là một cái tuy rằng mình đầy thương tích nhưng là lại trèo lên tới rồi đỉnh vai chính. Hoặc là bọn họ yêu cầu gần chỉ là nhìn vai chính là một đoạn không có bất luận cái gì ý nghĩa sự tình. Sau đó không sao cả hắn kết cục đến tột cùng là cái dạng gì. Sở đức tưởng không rõ vấn đề này đáp án, chính như cùng hắn tưởng không rõ vì cái gì ở sớm định ra vận mệnh, tảng sáng vẫn là sẽ thất bại giống nhau, bất quá không quan hệ, sở đức hiện tại đã nghĩ tới vấn đề này giải pháp. Hắn ngón tay xẹt qua áo lai đế quốc, càng lúc càng lớn bản đồ, sau đó dừng lại ở trong đó mỗi một hàng thượng, dựa theo truyện tranh nguyên bản tiến trình. Nếu hắn không đi tảng sáng nói, như vậy hắn nguyên bản sẽ trở thành trên thế giới này cường đại nhất người, trên thế giới này cường đại nhất người, gần chỉ là trở thành áo lai đế quốc đệ nhất kỵ sĩ cũng đã vậy là đủ rồi sao? Sở Đức tầm mắt chậm rãi dừng lại tới rồi đang ở truyền phát tin tức TV thượng, đó là ngày hôm qua đài truyền hình thu tiết MU nặng si.tv thượng. Áo lai đế quốc quốc vương chính khí phách hăng hái đối mặt mọi người. Rằng gần nhất áo lai đế quốc gồm thâu thành công khu vực cùng chiến tích ở dưới đài đệ nhất bài. Nơi đó, Alice đang ở chậm rãi phồng lên trường. Còn lại quân nhân cũng ở đi theo nàng cùng nhau vỗ tay, thế giới đệ nhất nhân. Tuyệt đối không nên là khuất cư nhân hạng người, đúng không? Sở Đức tay trên bản đồ thượng nhẹ nhàng nắm chặt, chúc huyền nguyệt buổi tối rút ra một chút thời. Gian, đi quan sát một chút Sở Đức gần nhất trạng huống, nàng phát hiện. Sở Đức gần nhất cư nhiên thật sự không có xem truyện tranh. Này liền làm chúc huyền nguyệt đầu có chút đại, cũng làm nàng không ít kế hoạch không thể không gác lại một chút, bất quá. Cùng lúc đó, chúc huyền nguyệt lại phát hiện một cái kỳ quái trạng huống, Sở Đức gia hỏa này. Gần nhất có phải hay không ở áo lai đế quốc xuất hiện tần suất có chút quá mức cao. Ở chúc huyền nguyệt trong ấn tượng. Hắn cũng không phải một cái như vậy thích xuất đầu lộ diện, người A, hơn nữa. Gần nhất Sở Đức một ít hành động, cũng thực sự có chút làm chúc huyền nguyệt có chút sờ không tới đầu óc, nàng biết. Sở Đức là không thể không trở lại áo lai đế quốc, chính là. Cũng không có người cưỡng bách hắn trở về sau. Nhất định phải cùng như vậy nhiều áo lai đế quốc tướng quân thành lập khởi liên hệ A. Chương 467 không tưởng được, người phát không phát hiện. Gần nhất, có người trạng thái, cùng mấy năm trước thực không giống nhau. Ngoặc kép, áo lai đế quốc gần nhất cử hành một lần phi thường đại lễ mừng, lần này lễ mừng. Mời áo lai đế quốc rất nhiều nổi danh tướng quân, có rất nhiều người thậm chí có 10 năm đều không. Có xuất hiện ở công chúng trước mặt, đã từng. Áo lai đế quốc lão quốc vương lập hạ quá, làm trên tinh cầu này chỉ có áo lai đế quốc một quốc gia. Lời thề, nhưng mà cho dù là năm đó, những lời này nghe tới cũng như là một cái hư vô mờ mịt nguyện vọng, chính là hiện giờ. Hết chương.